Nhiên Tâm, chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên tay Kỳ Nhiên Tân vắt áo khoác của Tần Nhi, cậu vốn định đưa cho hắn mặc vào, nhưng thấy trên mặt hắn vẫn còn mồ hôi, nên không đưa nữa mà tiếp tục ôm cái áo vào trong ngực mình. Cậu hỏi Tần Nhi, đấu nữa không? Tần Nhi lắc đầu, nói, đi thôi. Nói xong, hắn đi thẳng ra ngoài sân bóng. Kỳ Nhiên Tân quay đầu nhìn vào trong sân bóng, thấy bọn Vu Phản Văn đang nhìn mình. Suy nghĩ một chút, cậu bèn mỉm cười, lịch sự gật đầu rồi mới đi ra ngoài cùng Tần Nhi. Hứa Bân chẳng hiểu gì, hắn ta hỏi Vu Phản Văn. Thằng đó có ý gì? Vu Phản Văn nhíu mày chẳng nói gì. Lữ Tinh Duyệt chưa gặp Kỳ Nhiên Tân bao giờ, nên tò mò hỏi. Ai thế? Vu Phản Văn chẳng quan tâm đến cô. Hứa Bân bất an bóp chai nước khoáng trong tay vang lên tiếng ọp ọp, hắn ta nói. Có cần gọi Tần Nhi lại không? Vu Phản Văn nói. Thôi, hôm nay nhiều người, lần sau tao sẽ hỏi nó. Trong lòng gã lo Tần Nhi không nể mặt mình, giờ mà làm lớn chuyện sẽ phải xấu hổ trước rất nhiều người. Tình cảm của Vu Phản Văn dành cho Tần Nhi rất phức tạp. Gã thích lôi kéo Tần Nhi, cho người khác biết Tần Nhi là anh em của gã. Chọc vào gã chẳng khác nào chọc phải Tần Nhi. Đồng thời gã cũng rất ghét Tần Nhi, cảm thấy bây giờ Tần Nhi trở nên rất bướng, rất khó ở chung. Đại học khác cấp 3, Vu Phản Văn thường cảm thấy mất mát. Thời cấp 3 trong trường học có ai là không biết gã đâu, ai dám trêu chọc gã chứ. Nhưng lên đại học thì phạm vi xung quanh cũng chợt lớn hơn, gã không thể cảm nhận được cảm giác oai phong trước đây nữa. Dường như mọi người đều lớn lên trong một đêm, thứ mà bản thân truy cầu cũng khác nhau. Ngay cả Tần Nhi cũng vậy, bỏ mặc gã, để gã một mình dẫm chân tại chỗ. Tần Nhi và Kỳ Nhiên Tân bước trên con đường nhỏ trong trường học. Kỳ Nhiên Tân bước rất nhàn nhã, Tần Nhi cũng bất giác thả chậm bước chân phối hợp với cậu. Hắn nghe Kỳ Nhiên Tân nói. Anh có tự học nữa không? Không, Tần Nhi trả lời, tìm chỗ nào ngồi uống nước một lát. Kỳ Nhiên Tân ôm áo khoác Tần Nhi, nói. Có một cơn gió từ bên hông thổi qua, một phiến lá khô héo rơi từ trên đỉnh đầu Kỳ Nhiên Tân xuống chân Tần Nhi. Kèm theo đó là một mùi hương thoang thoảng. Tần Nhi nghĩ là mình ngửi nhầm rồi. Bọn họ đi đến một căn tin nhỏ cạnh quảng trường trong trường học. Tần Nhi hỏi Kỳ Nhiên Tân uống gì. Kỳ Nhiên Tân nói, Coca. Thế là Tần Nhi bèn kéo nắp tủ lạnh trong căn tin ra, rồi cúi người xuống lấy một chai Coca đông lạnh. Kỳ Nhiên Tân từ phía sau choàng áo khoác lên vai cho hắn. Tần Nhi quay đầu lại nhìn cậu. Kỳ Nhiên Tân mỉm cười nói, mặc vào đi, lạnh đó. Tần Nhi lại ngửi thấy mùi thơm đó, mùi thơm thoang thoảng xa xưa, hơi ngọt nhưng không ngấy, dịu dàng giống như chính con người Kỳ Nhiên Tân vậy. Hắn lấy hai chai Coca ra ném cho Kỳ Nhiên Tân, mình thì xỏ tay vào trong tay áo, mặc áo khoác vào lại. Kỳ Nhiên Tân đã chủ động đi tìm ông chủ trả tiền rồi. Tần Nhi không giành với cậu, mà ngồi xuống cái bàn vuông bên ngoài căn tin, đôi chân dài duỗi thẳng ra. Kỳ Nhiên Tân ngồi xuống bên cạnh hắn. Đặt Coca trên bàn vuông. Mùa hè đã kết thúc, cho dù là Coca vừa mới lấy ra khỏi tủ lạnh, thì cũng chỉ ngưng tụ một tầng sương mỏng ở bên ngoài. Tần Nhi vẫn còn khát nước, hắn mở nắp chai ra uống từng ngụm lớn. Kỳ Nhiên Tân ngồi bên cạnh hỏi, anh Nhi, em có một cơ hội làm thêm, anh có đi không? Mãi cho đến khi uống hết nửa chai Coca, Tần Nhi mới đặt chai lại trên bàn, hỏi. Việc gì? Kỳ Nhiên Tân nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thị trấn có một quán bar mới khai trương, muốn tìm hai người đứng ở cửa thu hút việc kinh doanh. Chỉ hai buổi tối ngày mai và ngày mốt thôi. Đãi ngộ tốt lắm, em muốn gọi anh đi cùng. Tần Nhi nhìn cậu, cậu muốn đi à? Kỳ Nhiên Tân gật đầu. Em vẫn đang tìm việc làm thêm, muốn giảm bớt chút gánh nặng cho mẹ em. Tần Nhi cụp mắt xuống nhìn chằm chằm chai Coca. Hắn không thích công việc làm thêm này, muốn từ chối Kỳ Nhiên Tân. Kỳ Nhiên Tân chống cánh tay trên bàn vuông, tiến lại gần hắn hơn một chút. Em chưa làm việc này bao giờ, làm một mình sợ lắm, anh đi cùng em được không? Tần Nhi chợt chú ý thấy mũi giày của Kỳ Nhiên Tân đụng vào chân hắn. Hắn đi một đôi giày thể thao cũ, gót giày đã hơi mòn, mà giày thể thao của Kỳ Nhiên Tân lại là màu trắng sạch sẽ. Bên trên là một đoạn mắt cá chân lộ ra ngoài ống quần khá ngắn. Kỳ Nhiên Tân thích mặc đồ như vậy, ống tay áo hút đi cũng sắn lên. Để lộ một đoạn cánh tay. Những chỗ lộ ra bên ngoài đều sạch sẽ mịn màng, làm người ta liên tưởng đến cả người của cậu.